Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262: Mệnh Tinh Giới Vực. Huyết quang vẩy xuống đại địa, lấy viên vô địch làm điểm xuất phát, lập tức liền có đại lượng đỏ mặt hướng về tứ phía bát phương khuếch tán mà ra. Đỏ mặt chỗ đi qua, mặt đất nhào nhào ngưng kết ra huyết sắc hồng tinh. Từng đóa huyết hồng quái hoa lúc này từ hồng tinh phía dưới cuồng dã sinh trường, giống như thảm bao trùm rơi từng mảnh khu vực. Ánh mắt mọi người chỗ nhìn tới chỗ, đều là một mảnh tinh hồng. Trời bên dưới không trung lên tí tách mưa máu. Một viên xích hồng sao trời treo trên cao tại xích hồng màn trời bên trong. Huyết quang ngập trời. Đây chính là thiết huyết Phật ngục mệnh tinh chi giới. Hoàng đình đứng tại lấp kín đoạn tường bên trên rung động nói. Theo mệnh tinh đồ lục bên trên ghi chép, mỗi một khỏa mệnh tinh đều gồm có lớn lao uy lực. Trong đó chủ yếu nhất năng lực chính là có thể hiển hóa mệnh tinh chi giới, mang đến thần dị kỳ cảnh, mệnh tinh khác biệt. Tự nhiên hiển hóa mệnh tinh chi giới kỳ cảnh cũng khác nhau rất lớn. Đây là một loại có thể trực tiếp cải biến một mảng lớn khu vực sân bãi lực lượng cường đại. Tại huyết vũ bên trong, viên vô địch cả người đều trở nên đỏ tươi một mảnh. Chuôi này trường kích cũng là nháy mắt liền bị nhuộm thành màu đỏ. Hoè, Đồng Châu chỉ cảm giác trước mắt một mảnh tinh hồng, thẳng khiến người trong lòng cảm thấy choáng váng vô cùng. Lúc này hắn liền trong dạ dày lăn lộn, nhịn không được quỳ trên mặt đất bắt đầu nôn ra một trận. Trái lại đứng tại bên cạnh A Cửu ngược lại là biểu hiện được cực kỳ bình thường. Hoàng đình thôi phát ra chân khí bảo vệ toàn thân. Thiết huyết Phật ngục mệnh tinh chi giới thật không đơn giản. Kia huyết vũ gồm có nhiễu loạn người ngũ giác tinh thần năng lực. Người thường như bị xối bên trong, rất dễ dàng liền sẽ tinh thần sụp đổ. Từ đó lưu lạc là một cái đồ đần. Viên tướng quân lại đem loại này liều mạng thủ đoạn đều cho dùng đến. Kia hai tên vô căn môn thái, dám không biết từ nơi nào các móc ra một thanh màu đen ô giấy dầu trống lên. Tương đối hiếu kỳ nhìn xem kia Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Đám kia từ viên vô địch cưỡi tới cao lớn hắc mã chậm rãi đi tới. Tại huyết vũ phía dưới, thân thể của nó lập tức bắt đầu phát sinh dị biến. Từng mảnh huyết hồng tinh vẩy từ hắc mã thể nội sinh trưởng mà ra. Nó móng bốc cháy lên đỏ thẫm liệt diễm, một thân đen tông đều hoán nhiễm tinh hồng. Trong miệng đại lượng như thú loại răng nanh mảnh dài kéo dài, hiển thị rõ dữ tợn. Tần Nguyệt Sinh có thủy hành ngự phiến mang theo, huyết vũ tác động đến hắn không được. Tại ánh mắt của hắn bên trong, liền gặp viên vô địch trên thân hồng quang đại tác, từng sợi khói đỏ từ hắn trên người quấn mà lên, cuối cùng nhao nhao ngưng tụ là một bộ giống như ác thú biến thành xích hồng áo giáp. Hắn lật trên thân ngựa, một tay cầm huyết hồng đại kích, cả người khí thế nháy mắt liền kéo lên đến cực hạn đỉnh phong. Giới này bên trong, thiên địa thuận hắn, phong hoa tuyết nguyệt, tất cả đều nâng đỡ. Dù là A Cửu cái này cho tới bây giờ đều chưa từng học qua võ, cũng có thể cảm giác được viên vô địch trên thân kia nặng nề đến ngưng thực khí thế khủng bố. Hoàng đình sắc mặt ngưng trọng, tại mệnh tinh chi giới bên trong, mệnh tinh chi chủ thực lực sẽ lấy một cái kinh người biên độ tăng trưởng. Rất hiển nhiên, viên vô địch thời khắc này trạng thái mới là hắn chân chính thực lực đỉnh phong. Trước đó cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ, so sánh dưới quả thực tựa như là đang làm hài tử chơi mọi nhà rượu. Ta chính là Bắc Mạc, viên vô địch. Viên vô địch hai mắt ở trong bỗng nhiên bộc phát ra một đạo xích quang. Lúc này khống chế tọa hạ chiến mã, liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Kia thớt chiến mã, ngựa đạp tiếng như bôn lôi, chấn động đến mặt đất ầm ầm rung động, nương theo lấy viên vô địch huy động trong tay đại kích. cả chuôi kích nháy mắt hồng quang đại tác, liền biến thành một đạo xích hồng nguyệt hồ hướng phía Tần Nguyệt Sinh quét ngang mà ra. Thụ bài sơn đảo hải kình phong Phật đến, trong lúc nhất thời Tần Nguyệt Sinh trên thân áo bào, tóc nhào nhào khoa trương dơ lên, giống như tới gần một trận phong bạo bên hông. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh đã là dùng nhiếp hồn thủ dơ thiên ma tà nhận ngăn cản ra ngoài. Cùng viên vô địch đại kích hung hăng đụng vào nhau, thiên địa thất đại hạn, lôi đình, quát tháo tử điện lôi đình từ thiên ma tà nhận trên thân bộc phát. Mãnh liệt thuận đại kích lan tràn hướng viên vô địch thân thể. Tần Nguyệt Sinh vung đao chặt liên tiếp, nhiếp hồn thủ lực lượng cường đại tại thời khắc này toàn bộ bạo phát ra. Lại tăng thêm thiên địa thất đại hạn đao pháp, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng. Viên vô địch một kích bị cản, tiếp theo hai tay đại lực lượn vòng, lần nữa đánh tới hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ. Này nhân khí lực trước kia liền phi thường khổng lồ, bây giờ tại mạng này tinh chi giới bên trong, các phương diện thực lực đều là cao hơn một bậc. Lấy về phần ngay cả nhiếp hồn thủ đều có chút đỡ không nổi hắn tấn công mạnh. Tần Nguyệt Sinh mỗi một lần xuất đao, hai chân chắc chắn sẽ hạ xuống tại mặt đất hồng tinh vài tấc, lại là bị viên vô địch khí lực cho ngạnh sinh sinh đập xuống. Hai người chỗ khu vực, đao khí kích kình phát ra tứ ngược, hoàng đình, vô căn môn thái giám sợ bị tác động đến nhập trong đó, vội vàng hướng phía nơi xa thối lui. Tần Nguyệt Sinh hai người đánh nhau dư uy đã nguy hiểm, bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay trình độ. Thiết huyết Phật mục mệnh tinh chi giới sẽ chỉ cuồn cuộn không ngừng vì người nọ cung cấp lực lượng. Công tử nhà họ Tần nếu là không đồng dạng mở ra mệnh tinh của mình chi giới, chỉ sợ khó mà là đối phương đối thủ. Hoàng Đình không khỏi tại trong lòng nói, hắn chỗ nào muốn lấy được, đừng nói là mệnh tinh chi giới, Tần Nguyệt Sinh tựu liền mình thân là mệnh tinh người đều không biết. Đối mặt với viên vô địch cuồng bạo vung kích, Tần Nguyệt Sinh tại lúc này trực tiếp phát huy ra ưu thế của mình, thần công quá nhiều. Thiên địa thất đại hạn, long đằng kiếm pháp, thiên thủ hóa Phật, năm chữ chân ngôn, phi đao thần công, quả nhiên là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Huyễn kỹ chói mắt, đại lượng thần công đồng thời thi triển, cũng khiến cho Tần Nguyệt Sinh phía sau lục đạo bạch vòng hiển hiện. Đại lượng hấp thu phương này khu vực thiên địa linh khí. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện đến một kiện khiến người khiếp sợ sự tình. Những cái kia bị hắn từ tứ phía bát phương hấp thu tới thiên địa linh khí tại tiến vào mảnh này mệnh tinh chi giới về sau, vậy mà nháy mắt liền thoát ly khống chế của hắn, ngược lại bị viên vô địch bên kia giành lấy. Ha ha ha, tại mệnh tinh của ta chi giới bên trong ngươi cũng muốn hấp thu đến thiên địa linh khí, ngươi là sợ choáng váng không thành? Viên vô địch lúc này một kích ném ra, quát to, đến a, mau thả ra mệnh tinh của ngươi chi giới, để ta nhìn ngươi mệnh tinh lực lượng. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác thể nội lực vắng vẻ hơn phân nửa, không nghĩ tới đối phương cái này cái gì mệnh tinh chi giới vậy mà còn có cưỡng ép cướp đoạt thiên địa linh lực năng lực. Chỉ cần mình còn ở lại chỗ này cái bên trong cùng viên vô địch giao thủ, vậy sẽ chỉ lâm vào một cái càng đánh càng không còn chút sức lực nào hạ tràng. Đến cuối cùng nội lực hao hết, chỉ sợ không thể lại là đối phương đối thủ. Mệnh tinh chi giới là cái quỷ gì đồ vật, ta nghe đều chưa nghe nói qua, lại muốn đi chỗ nào thả? Tần Nguyệt Sinh thầm mắng, mắt thấy mình hấp thu không đến thiên địa linh khí, liền không cách nào bổ sung nội lực. Tần Nguyệt Sinh lập tức sinh lòng ngoan ý, trực tiếp lấy nhiếp hồn thủ ôm đồm ra, muốn lấy bạo lực cướp đoạt viên vô địch đại kích. Đối phương thân ở vào lập tức có đại kích nơi tay, phạm vi công kích xa so với mình càng rộng, nếu là có thể tháo bỏ xuống binh khí của hắn, người này thực lực tất nhiên sẽ hạ xuống không ít. Viên vô địch thân là chinh chiến lão tướng, Tất nhiên là một chút liền khám phá Tần Nguyệt Sinh ý nghĩ. Hắn cười lạnh một tiếng, vốn là cầm kích một đập nháy mắt chuyển biến làm quét ngang. Khiến cho Tần Nguyệt Sinh một cái rời tay, lập tức liền cùng chuôi này kích bỏ lỡ cơ hội. Bát hoang liệt địa, chỉ thấy viên vô địch bỗng nhiên đem trường kích cắm vào hồng tinh đại địa bên trong. Tần Nguyệt Sinh chỉ nghe dưới chân oanh minh trận trận, một cỗ cảm giác nguy cơ nháy mắt lan tràn đến trong lòng. Theo bản năng, Tần Nguyệt Sinh liền sớm chân đạp tiêu giao du thiên pháp dịch chuyển khỏi nguyên địa. Cùng lúc đó, một thanh cự hình huyết hồng đại kích liền từ hắn vừa vặn chỗ đứng vị trí đâm ra mặt đất. Tần Nguyệt Sinh liên tục trốn tránh. Liền gặp đại địa không ngừng đâm ra trường kích, nháy mắt đem nơi đây hóa thành một mảnh kích núi kích rừng. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh trốn tránh rất nhanh, chỉ sợ đã sớm bị những này trường kích xuyên thủng vừa vặn. Ồ, đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc. Vừa vặn viên vô địch vị trí, vậy mà chỉ còn lại có kia thớt dị ngựa, mà viên vô địch bản nhân. Thân ảnh đã không biết đi nơi nào. Công tử nhà họ Tần, cẩn thận. Hoàng đình sắc mặt giây lát biến, vội vàng hô, nguyên lai không biết khi nào viên vô địch đã đi vào Tần Nguyệt Sinh phía trên, trong tay một thanh trường kích nhanh chóng đối Tần Nguyệt Sinh phía sau lưng đâm tới. Phốc ách, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, viên vô địch tốc độ viễn siêu ra Tần Nguyệt Sinh tưởng tượng. Hắn căn bản không kịp né tránh, nháy mắt liền bị một kích cho đâm xuyên qua ngực. Tự đại người, chắc chắn chết bởi tự đại. Ngươi không thả ra mệnh tinh chi giới, làm sao có thể là ta đối thủ? Viên vô địch hai mắt hồng quang đại thịnh, cánh tay phải nháy mắt tăng lớn lực đạo, liền đem Tần Nguyệt Sinh cho hướng phía dưới đại địa lao xuống mà đi. Oanh! Huyết hồng trường kích đem Tần Nguyệt Sinh gắt gao đính tại hồng tinh đại địa phía trên. Hoàng đình, A Cửu hai người nhìn thấy cái này một màn đều khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Tần Nguyệt Sinh hắn, liền như vậy chết, viên tướng quân thực lực vẫn như cũ là như vậy khiến người cảnh đẹp ý vui. Hai tên vô căn môn, thái giám cười nói, lập tức liền hướng phía A Cửu bên kia đi đến. Cửu công chúa a, ngài thế nhưng là để nhà ta dừng lại dễ tìm a. Ngoan ngoãn cùng chúng ta về Trường An đi. Hoàng thượng hắn rất tưởng niệm ngài. Thái giám nhìn xem A Cửu cười nói, hắn mặt mũi tràn đầy bôi lên tái nhợt một mảnh, đôi môi lại diễm lệ đỏ bừng. Nụ cười này phía dưới, quả nhiên là âm trầm cực kỳ, khiến người không lạnh mà run. A Cửu nhịn không được lui lại mấy bước, mười phần khẩn trương nói ra, đừng tới đây, ta cho dù chết cũng sẽ không cùng các ngươi về Trường An. Một thái giám đem sợi tóc vén đến sau, tai cười nói, kia thật là đắc tội Cửu công chúa, xem ra nô tài chỉ có thể đem cưỡng ép mang về. Không phải nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ. Nô tài viên này đầu coi như khó giữ được đi. A Cửu quay người liền muốn chạy trốn, nhưng hai cái này thái giám làm sao lại bỏ qua nàng. Lúc này liền đuổi theo, nhưng ngay tại nháy mắt, hai người trước người lại đột nhiên nhiều hơn đạo nhân ảnh. Đem ngăn lại, chính là Hoàng Đình, hắn hai tay cất vào trường bào ống tay áo bên trong. Trong ngực ôm một cây phất trần cười nói. Vừa vặn hai vị công công đứng ở một bên đứng ngoài quan sát lâu. Đoán chừng cũng rất không thú vị đi. Không bằng cùng bần đạo luận bàn một chút. Cút, một thái giám nguyên bản vui cười biểu lộ nháy mắt âm trầm. Trực tiếp một chảo liền đối Hoàng Đình khuôn mặt chộp tới. Hoàng Đình không nhúc nhích, vẻn vẹn chỉ là đem phất trần hất lên. Kia phất trần bên trên 3000 tơ mỏng lập tức liền cùng thái giám bàn tay trà sát vừa vặn. A, thái giám kêu thảm một tiếng, liền tranh thủ bàn tay của mình thu hồi, liền thấy tại trên cánh tay của hắn, một khối thịt lớn đã bị vuông vức bóng loáng gọt đi. lộ ra từng chồng bạch cốt. Ngươi, thái giám tức hổn hển, khác một cái tay vểnh lên tay hoa run rẩy chỉ điểm Hoàng Đình. Há miệng liền mắng, Hoàng Đình cái này phất trần nhìn như phổ thông không đáng chú ý. Nhưng là từ tài liệu quý hiếm chế tạo, đặc biệt là phất trần bên trên những cái kia tơ mỏng. Từng chiếc mềm như sợi tóc, nhưng nếu là bị người rót vào nội lực, nháy mắt liền sẽ trở nên cứng rắn như sắt, sắc bén như đao, cho dù là nội lực cao thủ một lơ là sơ suất. Bị xoát bên trong về sau cũng phải ăn được một cái bệnh thiếu máu. Một tên khác thái giám thấy đồng bạn thụ thương, lúc này lấy cửu âm la sát chảo vung bắt mà đến. Ác chảo pháp tướng đối Hoàng Đình cái chán cao, âm phong trận trận, Hoàng Đình xuất ra một chương bùa vàng đối kia ác chảo pháp tướng liền ném ra ngoài. Hời hợt ở giữa, bùa vàng chuyển hóa thành một đạo mờ mịt hoàng quang tại Hoàng Đình đỉnh đầu vờn quanh thành vòng. Liền dễ như trở bàn tay đỡ được cửu âm la sát chảo thế công. Liền gặp kia hoàng quang đảo ngược khẽ quấn, trực tiếp đem ác chảo pháp tướng gói lên. Trong nháy mắt cả hai đồng thời mai danh ẩn tích, hoàn toàn biến mất tại không khí ở trong. Cái gì? Thái giám giật mình. Người này thủ đoạn thần bí cao siêu, quả thực khiến người chưa từng nghe thấy. Tây Kỳ Sơn Quan mặc dù không nổi danh, nhưng tiền thân truyền thừa lai lịch nhưng khó lường. Bùa này chi thuật chính là truyền thừa một trong, diệu dụng nhiều hơn, giống như tiên pháp. A Cửu được Hoàng Đình tương trợ, tất nhiên là khỏi bị kia hai tên thái giám cho bắt sống đi hạ tràng. Nàng một lòng tâm hệ Tần Nguyệt Sinh an nguy, lúc này vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Gặp hắn thân thể bị chuôi này đại kích cho sống sờ sờ đóng ở trên mặt đất. Trong lòng không khỏi lo lắng, lòng như đao cắt, nhưng nàng lại vô năng ra sức. Chỉ có thể nóng nảy nước mắt thẳng tại trong hốc mắt doanh doanh đảo quanh. Đạp. Viên vô địch một cước dẫm tại Tần Nguyệt Sinh trên lưng. Thấp mắt quát, bản tướng quân dù nửa đời tại phương Bắc Đại Mạc chinh chiến, nhưng cũng không ít cùng những cái kia Trung Nguyên võ lâm cao thủ luận bàn. Người tuổi còn trẻ là có thể đem bản tướng quân bức bách đến trình độ này. Không hổ là có được mệnh tinh người. Chuyện tới bây giờ, ngươi còn không có ý định thả ra mệnh tinh của ngươi chi giới sao? Hoa, thủ viên vô địch một cước, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thể nội một trận khí huyết sôi trào. Nghịch sông cổ họng, lúc này nhịn không được trong miệng phun một cái, liền phun ra một ngụm máu lớn tới. Viên vô địch cái này một kích, quả nhiên là tổn thương hắn phế phủ, hao hết căn bản, cái gì cầu thí mệnh tinh giới vực. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt nắm đấm, lấy nhiếp hồn thủ mãnh lực một quyền nện xuống đất, sắp gặp tử vong thời khắc, bất bại chiến thân đã khởi động, sinh cơ rực rỡ, nhân tiên võ đạo cũng phát huy ra nên có tác dụng. Tại Tần Nguyệt Sinh trong đầu, vừa vặn mình cùng viên vô địch giao thủ hình ảnh, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều nhanh chóng từ đầu hiển hiện, viên vô địch mỗi một cái trình tự. Đều bị Tần Nguyệt Sinh quan sát rõ ràng thấu triệt, phân tích đến vô cùng rõ ràng. Đây chính là nhân tiên võ đạo năng lực một trong. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ khiến cho kinh nghiệm thực chiến tăng lên. Oanh, nhiếp hồn thủ chi lực, tối thiểu từ tam tượng cất bước. Một quyền này dù là không có bất luận cái gì chương pháp, cũng vẫn như cũ đập mặt đất ầm vang vỡ ra. Quyền phong đại tác. Viên vô địch ánh mắt kinh ngạc, thụ mình xuyên thể một kích Tần Nguyệt Sinh, vốn nên đã không động đậy chi lực mới đúng, nhưng là hiện tại, hắn lại tựa như giành lấy cuộc sống mới, thể nội một lần nữa tỏa ra lực lượng kinh người. Siêu, vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh thân hình khẽ động, mới thoáng cái liền đã kéo dắt viên vô địch đi vào ngàn trượng bên ngoài. Nơi đây không có thiết huyết Phật ngục bao phủ, thiên địa linh lực lại không thụ viên vô địch quấy nhiễu. Lúc này nhao nhao tràn vào Tần Nguyệt Sinh thể nội, giống như cự kình nuốt biển, đều hóa thành nội lực bổ sung bổ tần nguyệt sinh đan điền. Cái gì? Viên vô địch biểu lộ rốt cục biến thành rung động. Hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng vừa vặn đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Một khi thoát ly mệnh tinh giới vực, hắn thực lực lập tức suy yếu. Trên thân áo giáp chậm rãi bắt đầu băng liệt. Cắm ở tần nguyệt sinh ngực trên miệng chuôi này trường kích cũng lập tức cởi nhạt lên huyết sắc. Bắt đầu biến đổi thành lúc đầu bộ dáng. Chó đồ vật, ta hôm nay liền dựa vào ngươi đến giúp đỡ đột phá nội lực cảnh đệ thất trọng. Tần nguyệt sinh một, phát bắt được trường kích. Trực tiếp lấy bạo lực thủ đoạn liền đem nó cho ngạnh sinh sinh rút ra. Nếu là đổi lại thường nhân, như thế vừa gầy đã sớm đã chết được không thể chết lại. Nhưng tần nguyệt sinh thân có bất bại chiến thân, thể nội sức sống bành trướng. Loại thương thế này song hoàn toàn không có pháp ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Nháy mắt liền trở nên sinh long hoạt hổ, một quyền đối viên vô địch đánh tới. Phát khởi bao hàm lửa giận phản kích, trường kích bị tần nguyệt sinh mấy đầu cánh tay dắt lấy. Viên vô địch túm về thất bại, đành phải đồng dạng lấy quyền phản kích. Hai người song quyền chính diện va chạm, lập tức liền bộc phát ra một cỗ khí lãng tại nửa không trung khuấy động ra. Giao thủ hơn 10 hiệp, viên vô địch âm thầm kinh hãi, không biết vì sao. Hắn xuất thủ chiêu thức tựa như là bị tần nguyệt sinh cho nhìn thấu. Đối phương chuyên chọn mình đứng không hạ thủ, thậm chí có thể sớm đoán trước ngăn lại công kích của mình. Viên vô địch chỉ có song quyền, nhưng tần nguyệt sinh nhưng có 8 đầu cánh tay. Thiên ma tà nhẫn cùng trảm long kiếm tìm đúng cơ hội. Nháy mắt thuận tiện từ hai bên trái phải hai bên bổ về phía người này. Thiên địa thất đại hạn đao pháp cùng long đằng kiếm pháp trực tiếp nghiền ép mà đi. Mắt thấy viên vô địch sắp thân chúng đao kiếm trảm phạt. Đột nhiên liền gặp người này quanh thân sáng lên một tầng xích quang. Trực tiếp đem tần nguyệt sinh thế công cho hết chống cự xuống tới. Mặc cho tần nguyệt sinh dùng lực như thế nào, thiên ma tà nhận cùng trảm long kiếm sửng sốt không cách nào lại tiến thêm. Đành phải khảm tại xích quang bên trong, giống như hãm sâu vũng bùn. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn lên, đúng là viên kia huyết hồng sao trời tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong đã na di đến nơi đây. Trên không, vừa vặn rơi xuống một mảnh xích quang đem viên vô địch cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Huyết vũ một lần nữa giáng lâm, đường đi bắt đầu ngưng hóa thành hồng tinh. Liền kiến giải mặt đột nhiên hở ra một tòa gò núi. Trực tiếp hướng trên bầu trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Núi này cũng không phổ thông. Có thể thấy được từng cỗ xương mang theo ra. Dây lưng lấy thịt binh sĩ hài cốt chính leo lên lấy ngọn núi mặt ngoài. Che già măng mọc hướng đỉnh núi bò đi. Những binh lính này số lượng hài cốt nhiều. Chỉ sợ trăm vạn số lượng đều nói ít. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chân đạp núi thây lên trời cao. Mệnh tinh đồ lục trên có lời, mệnh tinh thiết huyết Phật mục phần lớn xuất từ những cái kia chinh chiến xa trường đại tướng quân. Trên thân, mệnh tinh chi uy lực, toàn bộ đến từ mình cả đời chinh chiến. Lúc này Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy tòa này bò đầy binh sĩ hài cốt hở ra sơn phong. Cũng vì Phật luyện mục, giam giữ móc chụp lấy viên vô địch cả đời chinh chiến vong binh tướng hồn đều vĩnh viễn bị cầm tù nơi này núi phía trên. Hơn trăm vạn vong binh tướng hồn ngửa mặt lên trời phát xuất chiến giống, thanh thế thông thiên triệt địa, dị thường kinh người. Nghe nói này âm thanh người như tâm trí không kiên định, nhẹ thì khí huyết cuồn cuộn choáng váng, nặng thì tại chỗ hôn mê thất khiếu chảy máu. Viên vô địch tại trường kích chuôi bên trên dùng sức đạp một cái, lại bỏ qua thanh binh khí này trực tiếp nhảy đến tòa nào Phật trên núi, áp đầu trăm vạn thi hài cùng tần nguyệt sinh nhìn thẳng. Liền để ngươi kiến thức một chút bản tướng quân mạnh nhất thủ đoạn. Viên vô địch hét lớn một tiếng, những cái kia dưới núi xương cốt binh nhóm nhau nhau không bị khống chế phù bay mà lên. Tựa như là đại lượng vụn sắt cùng nhau bị hút hướng một khối nam châm. Nháy mắt hội tụ thành một tôn hài cốt cự nhân. Nó người khoác tàn giáp, cầm trong tay chiến đao, mắt phải vành mắt bên trong bốc lên một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm. Lúc này liền ra sức hướng phía Tần Nguyệt Sinh nhanh chân chạy tới. Một đao vung tay chém xuống. Đừng nhìn cái này hài cốt cự nhân thể hình khổng lồ, nhưng động tác lại là không chút nào vụng về. Tần Nguyệt Sinh lúc này hô lên nguy tự quyết, lấy tiếng gầm chống cự. Kia xương chi chiến đao mặt ngoài đại lượng xương mảnh bay tán loạn. Trong lúc nhất thời ngay cả đao thế rơi xuống tốc độ đều trở nên chậm không ít. Tạch tạch tạch, hai cỗ lực lượng tại không trung rằng co, Tần Nguyệt Sinh lần nữa hô lên sát tự quyết, đậm đặc hắc vụ giống như trường xa từ Tần Nguyệt Sinh trong miệng lan tràn ra. Hóa thành một đạo nhân ảnh ôm hướng hài cốt cự nhân chiến đao. Nháy mắt, cả thanh chiến đao bỗng nhiên thảm tao ăn mòn. Xuất hiện rõ ràng uốn cong, viên vô địch sắc mặt giây lát biến, kẻ trước mắt này thủ đoạn phong phú, rõ ràng mình vừa vặn đã xem tổn thương chỉ còn lại thở dốc chi khí. Theo lý thuyết liền xem như tiên nhân hạ phàm đều hết cách xoay chuyển. Hắn vậy mà không hiểu liền giống như giành lấy cuộc sống mới. Bạo phát ra một cỗ hoàn toàn mới chiến lực. Nghĩ đến mình ngay cả đối phương mệnh tinh giới vực đều không có bước đi ra, liền đã át chủ bài ra hết. Viên vô địch trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Người này đến cùng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Nhưng quân nhân sắt thép ý chí cùng đấu trí, viên vô địch nháy mắt liền đem cỗ này cảm giác bị thất bại cho ném đến sau đầu. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cần chiến đến dốc hết toàn lực, chiến đến thể lực khô kiệt, đó mới là mình nên kiên trì đến điểm cuối cùng. Lần này hắn nghe theo hoàng đế điều lệnh, mang theo hai tên cung trong thái giám xuôi nam đuổi bắt cửu công chúa. Vì hoàn thành nhiệm vụ, viên vô địch thế tất yếu tan rã hết thảy ngăn cản. Viên vô địch thả người nhảy lên, cả người liền một đầu chui vào hài cốt cự trong thân thể. Nháy mắt, hài cốt cự nhân một cái khác trong hốc mắt cũng sáng lên huyết sắc hồng quang. Lập tức nó liền lộ ra so trước đó càng thêm linh động. Chiến cuồng liệt địa đao, uốn ngong cốt đao gào thét chém rớt. Mặt đất hồng tinh nhao nhao bắt đầu băng liệt. Lưỡi đao chưa đến, chỉ là đao khí liền đã quấy đến long trời lở đất. Tần Nguyệt Sinh liên tiếp phát ra nhiều lần năm chữ chân ngôn. Thể phách lại là có chút không chịu nổi, đành phải hai tay nắm chắc thiên ma tà nhận, chủ động đón đầu hướng lên hướng phía cái kia thanh to lớn cốt đao vung chảm mà đi. Trong lúc nhất thời, huyết vũ bay tán loạn văng khắp nơi, ngay cả mưa rơi đều trở nên dồn dập rất nhiều. Huyết tinh xích quang phía dưới, Tần Nguyệt Sinh nhỏ bé liền như là con kiến, cùng khổng lồ hài cốt cự nhân cho thấy cực kỳ đột ngột so sánh. Ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, trời không trung Tần Nguyệt Sinh song tử mệnh tinh, đột nhiên động, một vệt kim quang bắn rơi, chính giữa Tần Nguyệt Sinh quanh thân, chỉ gặp hắn sau lưng lập tức hiện ra một đạo óng ánh như liệt diễm thân ảnh. Liền thấy đạo thân ảnh này thay Tần Nguyệt Sinh hướng phía hài cốt cự nhân vung ra một quyền. Nháy mắt một đạo hoàng kim quyền ảnh đuổi tại Tần Nguyệt Sinh trước đó đụng phải hài cốt cự nhân. Cốt đao, không có bất luận cái gì dừng lại. Cả thanh cốt đao lúc này từ đó đứt gãy, bị hoàng kim quyền ảnh cho một quyền đánh thành hai đoạn. Tiếp theo hoàng kim quyền ảnh tiếp tục hướng phía trước, mãnh liệt oanh trúng hài cốt cự nhân phần bụng, toàn bộ xuyên qua, ách, từ hài cốt cự trong thân thể, tùy theo phát ra một tiếng vang trầm, cái này bị thiết huyết Phật mục bao phủ địa khu huyết quang. Lập tức liền ảm đạm rất nhiều, đã mất đi chiến đao, Tần Nguyệt Sinh có thể thuận lợi vô cùng lấy rất nhiều thần công một mạch đánh trúng hài cốt cự. nhân phần bụng, đem tôn này cao 7-8 trượng to lớn tồn tại trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Nửa người trên bay lên, cuối cùng không cách nào khống chế ngã xuống đến trên mặt đất. Viên vô địch đứng tại hài cốt cự nhân nửa người dưới chỗ đứt trung ương. Máu me khắp người, trên cổ còn ngừng lại thiên ma tà nhận, trảm long kiếm, hắc long kiếm, lấy tam giác lẫn nhau liên tiếp hình dạng đem hắn cổ cho vây ở trong đó. Chỉ cần Tần Nguyệt Sinh khẽ động, người này liền sẽ nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chưa bao giờ thấy qua có ai giống như ngươi. Có được nhiều như vậy thần công, trực tiếp chỉ dựa vào thần công số lượng liền cùng ta ngang hàng. Viên vô địch nhìn xem Tần Nguyệt Sinh nói, một cái người thường. Tần Nguyệt Sinh hỏi, coi như tam hoàng tử có mưu hại thái tử, cướp đoạt đế vị hiềm nghi, nhưng vì diệt một cái công chúa người sống, liền phái ra người bực này cao thủ tới đuổi giết, cũng không tránh khỏi quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà đi. Hẳn là kia cửu công chúa trên thân ẩn giấu đi cái gì ngay cả hoàng đế đều không muốn lưu truyền ra. Ngoài bí mật, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, cái gì khác đều không biết. Viên vô địch hai mắt dần dần ảm đạm, triệt để đã mất đi thần thái. Tần Nguyệt Sinh vội vàng lấy tay an trí bờ vai của hắn. Liền phát hiện người này toàn thân xương cốt vậy mà sớm đã nát nát không chịu nổi. Thương thế này tự nhiên không phải Tần Nguyệt Sinh tạo thành. Vô cùng có khả năng cùng vừa vặn cái kia đạo hoàng kim quyền ảnh có quan hệ. Một kích liền có thể để một vị như thế cường đại cao thủ thịt nát xương tan. Cái này nên sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Theo viên vô địch chết đi, trên bầu trời viên kia thiết huyết Phật mục nháy mắt tiêu tán, hóa thành một cỗ tinh khí toàn bộ dung nhập Tần Nguyệt Sinh song tử mệnh tinh thể nội. Kể từ đó, song tử mệnh tinh tán phát quang huy lại là trở nên càng thêm chói sáng chói mắt. Ông ứng sinh huy, Phật núi, hài cốt cự nhân, hồng tinh đại địa, huyết vũ, hết thảy, đều tại viên vô địch sau khi chết tiêu tán ở nguyên địa. Liền giống như ảo ảnh, nhưng những cái kia bởi vì Tần Nguyệt Sinh hai người chiến đấu liên lụy đến phòng ốc đường đi, lại là phục hồi như cũ không trở lại. Nắm lấy viên vô địch thi thể, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là ngay lập tức liền khai thác phân giải. Đầu tiên là số lượng từ trước tới nay nhiều nhất nội lực hoàn, chừng 20 khỏa nhiều. Dựa vào những này nội lực hoàn, Tần Nguyệt Sinh xem chừng mình nhất cử xông vào nội lực cảnh thất trọng là ổn thỏa. Mà trừ cơ bản nhất nội lực hoàn bên ngoài, phân giải đến còn có cơ sở kích pháp cùng viên vô địch trước đó sử dụng qua môn kia quyền pháp cùng bát hoang liệt địa kích pháp, tất cả đều là người này sở trường võ học, mệnh tinh giới vực. Người này vừa mới thẳng một bộ chắc chắn ta có mệnh tinh giới vực dáng vẻ. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tần Nguyệt Sinh một bên suy tư vấn đề này, một bên trở về đến đã bị phá hủy hoàn toàn thay đổi phủ đệ địa chỉ ban đầu. Lúc này kia hai cái vô can môn thái giám đã bị hoàng đình chế phục, hôn mê song song nằm trên mặt đất. A Cửu liền cùng cái tiểu hoa miêu, tóc váy bẩn thỉu đứng tại đồng châu bên cạnh. Khi thấy Tần Nguyệt Sinh khi trở về, nàng lập tức liền trần trụi hai chân chạy đi lên. Ngươi không sao chứ? Tần Nguyệt Sinh nhìn vị này đại đường cửu công chúa một chút. Có thể để cho triều đình bên kia không tiếc phái gia viên vô địch bực này cao thủ tiến hành đuổi giết. Có thể thấy được A Cửu trên thân nhất định tồn tại cái gì khó lường bí mật. Không có việc gì, Tần Nguyệt Sinh tùy tiện đáp lại một câu, liền hướng phía hoàng đình bên kia đi đến. A Cửu không oán hắn đối với mình thái độ lãnh đạm, lại là lập tức cùng cái tiểu cái đuôi, đi sát đằng sau tại Tần Nguyệt Sinh sau lưng. Nào có một điểm đại đường cửu công chúa phong phạm, đạo trưởng, người đêm nay làm sao lại đi vào thành Thanh Dương? Tần Nguyệt Sinh cười treo lên chào hỏi. Hoàng đình nói, bần đạo đêm xem sao trời, đột cảm giác Thành Thanh Dương sợ có họa sát thân, lúc này mới cố ý chạy đến xem xét một chuyến, không nghĩ tới lại gặp đến loại chuyện này. Đạo trưởng dự đoán thật sự là thần, đêm nay nếu không phải có ngươi xuất thủ, ta còn thực sự không có biện pháp chiếu cố đến vị cô nương này. Hoàng Đình nghĩ nghĩ, lập tức có mấy phần nghi hoặc không hiểu hỏi. Tần công tử, ngươi vừa vặn cùng người kia lúc giao thủ, vì sao không thả ra mệnh tinh giới vực? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.